Chương 8. Đức Tăng. Đức Tăng là ngôi thứ ba trong Tam Bảo. Khi người Phật tử quy y Đức Tăng, họ nói Sanghang Saranang Gacchami, có nghĩa là con xin quy y Tăng. Từ Sanha nghĩa đen là tập hợp hay cộng đồng, đó là từ chỉ chung cho tăng đoàn các vị sư. Tuy nhiên, từ Sanha trong nghĩa ngôi thứ ba của Tam Bảo thì có ý nghĩa khác. Ngôi Tam Bảo thứ ba Tăng Sanha mà chúng ta quy y là cộng đồng các vị thánh tăng bậc đại giác ngộ Ariya Sanha. Ariya hay thánh nhân là danh từ để chỉ cho những người đã đạt một trong bốn tầng giác ngộ, cho dù họ là chư tăng, chư ni, cư sĩ, độc thân hay có gia đình. Trong kinh chúng ta đọc thấy có vô số cư sĩ nam, cư sĩ nữ, độc thân hay có gia đình cũng đạt được giác ngộ. Để có thể hiểu giác ngộ là gì, trước hết cần hiểu hơn về sự tích lũy phiền não. Tất cả mọi loại phiền não đều do duyên khởi. Chúng được tạo duyên bởi nghiệp bất thiện trong quá khứ. Tâm bất thiện sinh khởi bây giờ tạo duyên cho tâm bất thiện lại sinh khởi trong tương lai. Mỗi tâm đều sinh và diệt hoàn toàn, và vì vậy ta có thể phân vân phiền não được tích lũy như thế nào. Mỗi một tâm diệt đi lại tạo duyên cho tâm tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy. Vì cuộc đời là một chuỗi liên tiếp các tâm nối tiếp nhau, tiến trình tích lũy tiếp diễn trong các chuỗi tâm này, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Đó là lý do vì sao có nhân duyên hiện tại cho mọi loại phiền não. Chúng có thể sinh khởi bất kỳ lúc nào khi có đủ duyên. Phiền não được tích lũy và bám rễ rất sâu dày, và chúng chỉ có thể bị tận diệt theo từng giai đoạn, tại từng giai đoạn khác nhau của sự giác ngộ. Các dính mắc ngủ ngầm vào tà kiến về ngã cần phải được loại bỏ trước tiên. Thông qua phát triển Vipassana hay hiểu biết đúng về các thực tại, ý niệm về ngã có thể được tận diệt nhờ hiểu thấu về cái mà chúng ta vẫn cho là ta. Cái mà chúng ta gọi là thân của tôi chỉ là hiện tượng sắc sinh diệt và nằm ngoài sự kiểm soát. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 3, Thiên Uẩn, 50 kinh ở giữa, phần 59, năm vị, rằng Đức Phật đã nói với năm vị đệ tử đầu tiên tại vườn Nai như sau: Sắc này tỳ kheo là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể nói được các sắc như sau: mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Cũng tương tự như vậy với danh, cái mà ta gọi là tâm của tôi chỉ là các danh sinh diệt và nằm ngoài sự kiểm soát, không ai có thể điều khiển chúng. Tà kiến về ngã mà ta đã tích lũy qua vô số kiếp chỉ có thể bị tận diệt một cách rất chậm chạp. Trí tuệ sẽ trở nên sâu sắc hơn khi đạt được các tầng tuệ giác trong quá trình phát triển Vipassana. Khi đạt được tầng giác ngộ đầu tiên và niết bàn được kinh nghiệm lần thứ nhất, tà kiến về ngã sẽ bị tận diệt hoàn toàn và sẽ không còn có hoài nghi về danh và sắc nữa. Giai đoạn giác ngộ đầu tiên được gọi là giai đoạn dự lưu, tiếng Pali gọi là Sotapanna. Chúng ta đọc Trương Ưng Bộ Kinh, tập 3, Thiên Uẩn, chương 25, Tương Ưng Nhập, phần 1, Con Mắt, rằng Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thân là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. Với ai? Này tỳ kheo, đối với những pháp này biết rõ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng dự lưu, không còn bị thoái đọa, quyết chắc hướng về giác ngộ. Vị thánh dự lưu chắc chắn sẽ đạt đến giai đoạn giác ngộ cuối cùng hay bậc A-la-hán. Tại giai đoạn giác ngộ đầu tiên, giai đoạn của thánh dự lưu, niết bàn được kinh nghiệm và phiền não được diệt trừ, nhưng không toàn bộ. Vẫn còn có tham, sân và si. Vị thánh Tu Đà Hoàng biết rằng vẫn còn duyên cho tâm bất thiện sinh khởi. nhưng vị ấy không coi đó là ta. Mặc dù vị ấy vẫn còn phiền não, nhưng vị ấy không bao giờ phạm năm giới. Giữ giới là bản chất tự nhiên của vị ấy. Vị ấy không thể tạo nên nghiệp nào có thể dẫn tới tái sinh trong bốn đường ác đạo. Vị ấy đã không còn thối đọa như chúng ta đã đọc trong bài kinh được trích dẫn ở trên. Những người không phải là thánh nhân thì không thể đảm bảo rằng họ sẽ không tái sinh vào cõi khổ, kể cả khi vị ấy đã làm nhiều thiện nghiệp trong kiếp sống này. Chúng ta có thể đã tạo nên nghiệp ác trong một kiếp quá khứ, và điều ấy có thể dẫn đến tái sinh trong cõi khổ. Chỉ có thánh nhân mới chắc chắn sẽ không còn sinh ra ở cõi khổ. Một vị thánh dự lưu có niềm tin bất thoái vào Tam Bảo, vào Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Vị ấy không còn chút hoài nghi về thánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Vị ấy không thể nhầm lẫn về cách thực hành đúng của Vipassana. Chúng ta sẽ vẫn còn bị nhầm lẫn về cách thực hành đúng chừng nào còn dính mắc vào ý niệm về ngã. Khi muốn tạo nên sự sinh khởi của chánh niệm hay khi dính mắc vào kết quả mà mình mong đạt được. Ngược lại, vị thánh dự lưu thì luôn vững chãi trên thánh đạo để đạt đến giai đoạn giác ngộ cuối cùng, giai đoạn của bậc A-la-hán. Trong kinh điển, Niết Bàn được mô tả là sự chấm dứt tham, sân và si, chấm dứt khổ, chấm dứt tái sinh và là sự bất tử. Khi đọc điều này, chúng ta có thể nghĩ rằng đạt được giác ngộ là kinh nghiệm Niết Bàn chỉ thuộc về bậc A-la-hán, người đã đạt được giai đoạn giác ngộ cuối cùng và sẽ không còn tái sinh sau khi tịch diệt. Tuy nhiên, tại mỗi giai đoạn trong bốn giai đoạn giác ngộ, Niết Bàn được kinh nghiệm và một số phiền não được tận diệt, cho đến khi chúng được tận diệt hoàn toàn tại giai đoạn giác ngộ cuối cùng. Những vị thánh chưa đạt được giai đoạn của bậc A-la-hán thì vẫn còn phiền não và họ vẫn còn duyên để tái sinh, nhưng họ chắc chắn sẽ đạt được tận diệt phiền não và tận diệt vòng luân hồi sinh tử. Vị thánh tu Đà Hoàng Dự Lưu đã kinh nghiệm được Niết Bàn. Thật khó để hiểu và định nghĩa Niết Bàn là gì. Niết Bàn là pháp vô vi, nó không sinh và diệt. Tất cả các thực tại mà ta kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày đều do duyên sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức. Cái sinh và diệt đều là khổ hay bất tội nghiệm. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã. Vì Niết Bàn không sinh và diệt, vì vậy nó không vô thường và không khổ. Niết Bàn không phải là một người hay tự ngã, nó là vô ngã. Vì vậy, mọi thực tại, bao gồm cả Niết Bàn, đều vô ngã. Khi trí tuệ được phát triển đến mức độ các thực tại hữu vi đều được hiểu rõ như chúng là vô thường, là khổ và vô ngã, sẽ có thể có sự giác ngộ và kinh nghiệm Niết Bàn. Niết Bàn là đối tượng của tâm siêu thế, như chúng ta đã đọc ở chương 7. Tâm siêu thế kinh nghiệm Niết Bàn sinh rồi diệt ngay lập tức, chúng là vô thường. Sau khi chúng diệt đi, các loại tâm khác không phải là tâm siêu thế vẫn sinh khởi. Chừng nào chưa tận diệt được mọi phiền não, các tâm bất thiện chắc chắn vẫn lại sinh khởi. Sự thật rằng vị Tu Đà Hoàng đã đạt được giác ngộ không có nghĩa là vị ấy không thể tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình. Vị Tu Đà Hoàng có thể sống với chồng hay vợ và có một cuộc sống gia đình. Các vị thánh chưa đạt được giai đoạn giác ngộ thứ ba, giai đoạn của vị Bất Lai, vẫn còn có dính mắc vào các đối tượng ngũ dục. Còn một vị A-la-hán thì không còn bất kỳ mong muốn nào cho cuộc sống của người tại gia. Vị thánh Tu Đà Hoàng không còn chấp bất kỳ danh và hay sắc nào là ta nữa, nhưng vẫn còn tham, sân và si. Vị ấy vẫn còn ngã mạn. Vì vậy, vị ấy vẫn còn tiếp tục phát triển Vipassana. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 3, Thiên Uẩn, chương 1, Tương Ưng Uẩn, 50 kinh sau, phần 2, phần 122, Thuyết Pháp, rằng Ngài Maha Kothika đã hỏi Ngài Sariputta, đối tượng của chánh niệm nên làm gì đối với các vị tỳ kheo giới hạnh, người chưa đạt được bất kỳ giai đoạn giác ngộ nào, hay đối với vị Tu Đà Hoàng, hay đối với những vị đã đạt được giai đoạn tiếp theo của sự giác ngộ. Ngài Sariputta đã nói rằng, đối tượng của trí tuệ là ngũ uẩn thủ, tức là tất cả danh và sắc ở trong và xung quanh chúng ta. Ngài Sariputta nói như sau: Này hiền giả Kothika, tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra, tỳ kheo giữ giới do như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả dự lưu. Này tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Sariputta, những pháp gì còn phải được như lý tác ý? Với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả có thi cá, cần phải như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này chư hiền giả, tỳ kheo dự lưu, do như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Nhất Lai. Nhưng tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả Sariputta, phải như lý tác ý các pháp gì? Tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả có thi cá, phải như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả, tỳ kheo Nhất Lai, do như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Bất Lai. Nhưng tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả Sariputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? Tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả có thi cá, cần phải như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo Bất Lai, do như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả A-la-hán. Nhưng vị A-la-hán, này hiền giả Sariputta, cần phải như lý tác ý các pháp gì? Vị A-la-hán, này hiền giả có thi cá, cần phải như lý tác ý năm thù ẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Với vị A-la-hán, này hiền giả không có gì phải làm nữa, hay không có gì phải làm thêm nữa trong công việc. Nhưng sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Vị thánh tăng ở giai đoạn giác ngộ thứ hai, vị thánh Nhất Lai, chưa tận diệt tất cả tham và sân, nhưng tham và sân đã được giảm bớt, vị ấy vẫn còn vô minh, cái chỉ được hoàn toàn bất tận diệt ở bậc A-la-hán. Vị thánh ở giai đoạn giác ngộ thứ ba, vị thánh Bất Lai, thì tận diệt hoàn toàn sân, và vị ấy cũng tận diệt được tham ngũ dục, nhưng vẫn chưa tận diệt được mọi loại tham khác, vị ấy vẫn còn tham tái sinh và vẫn còn ngã mạn. Những vị thánh chưa phải là A-la-hán vẫn có thể còn có ngã mạn, mặc dù họ không còn có tà kiến về ngã. Họ vẫn dễ cảm thấy tự hào khi so sánh mình với người khác, khi một người nghĩ về mình hơn người khác, hay bằng hay kém hơn người khác, thì vẫn còn có ngã mạn, ngay cả khi điều đó là sự thật. Tại sao chúng ta lại so sánh mình với người khác? Trong Phẩm Mát Cá, Tương Ân Bộ Kinh, Thiên Uẩn 50 kinh ở giữa, phần 4, Phẩm Trưởng Lão Khê Mát Cá, chúng ta đọc rằng tỳ kheo Khê Mát Cá đang bị ốm. Một số tỳ kheo trưởng lão đang ở gần cô Sa Bít ở vườn Gosita đã đề nghị tỳ kheo Đa Xá Cá tới thăm hỏi tỳ kheo Khê Mát Cá. Sau khi tỳ kheo Khê Mát Cá trả lời rằng sức khỏe của vị ấy không được cải thiện, cái vị tỳ kheo trưởng lão đã nói với tỳ kheo Đa Xá Cá đến hỏi thăm tỳ kheo Khê Mát Cá xem liệu vị ấy vẫn còn coi cái gì là ngã không. Khi tỳ kheo Khê Mát Cá đã nói với vị tỳ kheo Đa Xá Cá rằng vị ấy không còn coi bất cứ thứ gì là ngã, các vị tỳ kheo trưởng lão đã kết luận rằng tỳ kheo Khê Mát Cá hẳn phải là một vị A-la-hán. Tỳ kheo Khê Mát Cá đã trả lời tỳ kheo Đa Xá Cá như sau: Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sát thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái này là tự ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, trong năm thù ẩn này, dầu cho tôi vẫn còn ý niệm tôi là, nhưng tôi không còn coi cái tôi là này là tôi. Tỳ kheo Đa Xá Cá đã quay lại gặp các vị tỳ kheo trưởng lão và thuật lại lời nói của tỳ kheo Khê Mát Cá. Rồi những vị tỳ kheo trưởng lão muốn hỏi thêm,

Tuy nhiên, chúng ta có thể quy y tăng đoàn của các vị thánh dù rằng chúng ta không biết trực tiếp bất kỳ vị thánh nào. Chúng ta có thể nghĩ về giới hạnh của các vị thánh cho dù họ ở cùng cõi này hay cõi khác. Các vị thánh đã chứng tỏ có một con đường đi đến chấm dứt phiền não. Chúng ta cần biết đâu là nhân duyên để chấm dứt phiền não, đó là sự phát triển tuệ giác. Các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ là thánh nhân trong thời kỳ Đức Phật đã chứng minh rằng những lời Đức Phật dạy có thể được chứng ngộ trong cuộc sống hàng ngày. Đức Phật không dạy những ý niệm trừu tượng mà Ngài dạy về thực tại. Liệu những người muốn chứng ngộ chân lý có nên đi theo con đường mà các vị thánh đã đi, dù rằng con đường ấy rất dài? Các vị thánh nhân đã hiểu rõ rằng chúng ta không thể tìm kiếm sự giải thoát phiền não ở bên ngoài chúng ta. Phiền não chỉ có thể tận diệt ở nơi chúng sinh khởi, đó là ở bên trong chúng ta. Nếu muốn tận diệt phiền não, chúng ta còn phải đi trên con đường bát chánh đạo, cũng là con đường trung đạo. Để đi trên con đường trung đạo, chúng ta không cần phải thay đổi cuộc sống hàng ngày, không cần phải theo một kiểu sống đặc biệt hay những phương pháp thực hành khó khăn. Chúng ta có thể hay biết về danh và sắc trong hoạt động hàng ngày. Chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng điều này khó hơn rất nhiều những cách thực hành của một người tu khổ hạnh. Vượt qua sự dính mắc vào tự ngã khi chúng ta thấy, nghe hay suy nghĩ còn khó hơn việc chịu đựng khó khăn trên thân. Phát triển tuệ giác là công việc cả đời người. Chúng ta còn rất nhiều dũng cảm và sự bền bỉ để có thể tiếp tục hay biết về các thực tại trong cuộc sống hàng ngày. Khi quy y các vị thánh tăng là chúng ta đang bày tỏ niềm tin vào con đường của Đức Phật. Qua đó, chúng ta sẽ chứng ngộ điều mà các vị thánh tăng đã chứng ngộ. Chúng ta quy y thánh tăng cả khi ta bày tỏ lòng tôn kính với các vị sư, cho dù họ có phải là thánh nhân hay không. Bởi vì mục đích của cuộc đời vị sư là áp dụng những điều Đức Phật dạy để có thể chứng ngộ chân lý và cũng giúp người khác chứng ngộ chân lý. Như vậy, các vị sư nhắc nhở chúng ta về Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng.